Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 701, chương 704, Gan A. Eriri cũng không nghĩ tới, Chia là có thể sẽ buông tha quyển sổ nội dung cốt truyện cứu mình. Bất quá mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng nghĩ tới hắn đối với chuyện Chia làm, nàng vẫn là một cái gạt ra Chia đưa tới tay, vỗ mông một cái chính mình đứng lên. Hừ, mới không cần ngươi tên khốn kiếp này giả mù sa mưa đây. Mặc dù đối với Chia mới vừa mới giúp chuyện của mình phi thường cảm kích, nhưng nghĩ đến Tomoya Aki bởi vì nguyên nhân của Chia hiện tại cả ngày đợi ở trong nhà, nói cái gì cũng không nguyện ý đi ra, Eriri liền nổi giận lên. Nếu như không phải là đánh không lại nàng, thậm chí muốn lên đi giáo huấn Chia một trận. Tiểu thư Sawamura, ta nghĩ ngươi hiểu lầm. Chân chính giả mù sa mưa người chắc là ngươi cái đó thanh mai trúc mã mới đúng. Không chỉ quấy rầy bạn gái của ta, càng đang ở trên mạng tung tin vịt vu khống hãm hại ta phải bài hát. Cũng không hề để ý thái độ. Eriri lắc đầu một cái sau Chia liền chuẩn bị rời đi. Mới vừa rồi hắn sở dĩ sẽ xuất thủ giúp chẳng qua là nhìn thấy Eriri thật giống như bị thương mèo. Cũng chưa hề nghĩ tới dùng cái này tới công lược nàng. Hừ, coi như thế ngươi thuê thủy quân vu khống hãm hại Aki sự tình cũng quá đáng rồi. Tomoya Aki sự tình Sawamura Eriri đã điều tra, tự nhiên biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thật nếu nói mà nói Chia đích xác là người bị hại. Từ vừa mới bắt đầu chính là Tomoya Aki đang đánh giá bới móc. Đầu tiên là quấy rầy bạn gái của Chia, bị cảnh sát tóm lấy. Sau lại bởi vì thấy được Chia đánh đàn bài hát, vì vậy ý vu khống hãm hại. Kết quả không nghĩ tới Tuma Yoko lại có thể đứng dậy ủng hộ Chia bài hát, cũng đem Tomoya Aki hung hăng mắng một trận. Vì vậy rất nhiều tự xưng nhạc sĩ người trong nháy mắt liền toát ra. Một bên khen ngợi Chia bài hát, vừa hướng Tomoya Aki tiến hành gièm pha. Ký thác này nguyên nhân Chia bài hát trong nháy mắt biến thành quốc dân kim khúc. Chia địa vị cũng bị kéo đến list độ cao. Mà Tomoya Aki thì lại trực tiếp rơi vào thâm uyên. Vô luận là sinh hoạt vẫn là trên internet đều bị bá lăng. Hiện tại chỉ dám tránh ở trong nhà đóng cửa không ra. Coi như trách mai trúc mã, Eriri tự nhiên đã đứng ở Tomoya Aki bên này. Đối với Chia không có gì tốt thái độ. Xin lỗi, ta cho tới bây giờ chưa từng thuê thủy quân. Hơn nữa ta cũng không cần thuê thủy quân. Tiểu thư Sawamura, ta khuyên người chính là cách xa Tomoya Aki đó tương đối được. Hắn cho tới bây giờ đều không phải là người tốt lành gì, phỏng chừng ngươi thích chuyện của hắn. Đã sớm nhìn đi ra rồi. Chẳng qua là một mực lợi dụng ngươi đối với hắn thích mà thôi. Vui, thích gì, ta mới không thích chết trạch nam đó đây. Đem trong gian hàng một quyển vở coi là vũ khí, Eriri hướng thẳng đến Chia đập tới. Bất quá lấy Chia trước mắt tốc độ phản ứng liền viên đạn đều có thể tránh thoát đi. Liền cùng đừng bảo là Eriri ném tới quyển sổ rồi. Nhận lấy Eriri ném tới quyển sổ, Chia trực tiếp nhét vào túi trên tay của chính mình. Quyển sổ này ta liền xem như lễ vật nhận. Hừ, cút nhanh lên đi. Nghe được lời của Chia sau, Eriri cũng thở phào nhẹ nhõm. Coi như con gái quan ngoại giao Anh quốc, nàng từ nhỏ đã nhận lấy cao nhất giáo dục. Bị Chia giúp như vậy một đại ân, nàng một mực đang ở nghĩ như thế nào mới có thể cảm ơn Chia. Thấy được Chia nhận lấy quyển sổ sau, nàng nhất thời liền thở phào nhẹ nhõm. Cùng Eriri phân biệt sau, nhìn một chút thời gian, Chia liền về tới cùng người của trạch nữ tập hợp hội địa điểm ước định. Takimoto Hafumi đã về nhà, cho nên Chia cơm trưa tự nhiên muốn cùng người của trạch nữ tập hợp hội một khối ăn. Chia-kun, đợi lâu đi, xin lỗi, chúng ta hơi. bởi vì gặp phải phi thường bốc lửa trò chơi, cho nên mấy người thử khiêu chiến một cái, kết quả lãng phí một ít thời gian, tới thời điểm đã trễ rồi hơn nửa canh giờ, cũng liền may mắn Chiya cùng Iriri hơi hơi trò chuyện một hồi. Nếu không phỏng chừng muốn ở bên này đứng hơn nửa canh giờ thời gian. Nhìn thấy Chiya sau, mấy người rất nhanh liền chạy tới, chuẩn bị hướng Chiya nói xin lỗi, nhưng thấy được trong tay Chiya xách theo quyển sổ sau, ánh mắt của mấy người trong nháy mắt thay đổi ác liệt. Chiya-kun, xin lỗi, Chiya-kun, không nghĩ tới ngươi lại có loại sở thích này. Bất quá nếu như có thể mà nói ngươi tốt nhất đem đồ trên tay che một chút. Ừ, cúi đầu nhìn một chút sau Chiya mới phát hiện, quyển sổ trong tay mình dường như cũng không phải là Eriri vẽ, mà là mẹ của nàng vẽ. Cùng Eriri bất đồng, mẹ của nàng mặc dù cũng là một cái hero mangaka, nhưng hứng thú nhưng là nam nam. Mới vừa rồi Eriri đem quyển sổ ném tới thời điểm chẳng qua là tùy ý chọn một quyển. Cũng không có tử tế quan sát, cho nên trực tiếp bắt một quyển mẹ mình quyển sổ ném tới. Không sao, Chiya-kun, đây là ưa thích cá nhân. Chúng ta sẽ không khinh bỉ ngươi. Không nghĩ tới ngươi lại có như vậy yêu thích. Yên tâm đi, ta sẽ coi là không nhìn thấy. Chiya-kun, ngượng ngùng. Ta thích nữ sinh, cho nên chúng ta trong lúc đó không có khả năng. Kiyosuke, coi như ta thích nam sinh cũng sẽ không thích người loại này hoàn toàn không có sở trường người. Hơn nữa quyển sổ này chẳng qua là chủ quán cầm nhầm mà thôi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.